Chương 575, chủ điện. Phía chân trời, có ngập trời hoai, như quần quận thủy triều bao phủ ra, nơi đó không gian thời gian phảng phất cũng làm nhạt, tất cả quy về hỗn độn. Nơi đó không người dám tới gần, chỉ có thể đủ miễn cưỡng nhìn thấy có hai bóng người đan sen, tuy nhờ cơ một điểm dư âm, truyền hình để phía dưới cái kia một ít người vây xem kinh hồn bạt vía, sợ bị lan đến gần, chính là hóa thành hư vô. Đại tần hoàng chủ, tưởng rằng đồn đại bên trong đáng sợ như vậy, lại không nghĩ rằng xác thực, cường đại như thế người, e sợ thiên lũ đại lục cũng chưa có người có thể sánh vai Hạc Mãng loại người, đồng dạng là ôm một điểm kính nể ánh mắt, nhìn về phía cái kia trên đường chân trời. Người yếu kính nể cường giả vốn là thiên đạo, cho dù là thường ngày bọn họ ngạo khí mười phần, nhưng đối mặt cường đại người, bọn họ cũng là đồng dạng thua chỉ kém em, phần này ngạo khí đối với cường đại người mà nói căn bản không đáng nhắc tới. E sợ sắp phân ra thắng bại một bên thôn lôi thu tộc lôi hoánh, dương cái kia hồng hào miệng nhỏ, chậm rãi nói. Loại kia vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết chiến đấu, mặc dù bọn hắn không thấy rõ các loại chiêu thức, nhưng là có thể rất lớn gây nên nhìn ra phương nào chiếm thượng phong. Rất rõ ràng, một cái khác không biết tên gia hỏa là vẫn bị áp chế, cứ việc có một cái thanh khí giúp đỡ. Kết thúc đang lúc này, một bên Hạ Long chậm rãi khẽ nhả một hơi. Mà tựa hồ là như cùng hắn nói tới cái kia giống như vậy, ngay tại nói xong một sát na kia, thiên địa cũng tàn nhẫn mà chấn động một hồi. Âm đinh thai nhức góc tiếng vang, cùng lúc đó là một trận ánh sáng trắng cơ hồ là bao quát toàn bộ thiên địa. Trước mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, không thấy rõ cái gì. Lập tức thật là nhanh tiêu tan đại tần hoàng chủ, ta tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, đầy dây không cam lòng thanh âm ở chân trời vang vọng. Hầu như tất cả mọi người là vô ý thức nhìn sang, một chỗ phá toái hư vô, một vệt bóng đen nhanh chóng biến mất trong đó. Hư Tần Kiếm Ca hừ nhẹ một tiếng, nhưng là không có đuổi theo, không cần như thế. Đuổi tới, cũng là không bắt được kia cá nhân. Ánh mắt nhìn quét một chút phía dưới nhóm người kia, cuối cùng là hình ảnh ngắt quãng ở một chỗ phương hướng. Cũng ở mấy người kính nể dưới ánh mắt, nhường ra một con đường. Cho dù là một ít ánh mắt tham lam người đồng dạng là không dám manh động. Người trước trên thân cái kia để bọn hắn sợ hai khí tức, như cu nở dê la đưa thân vào trong hầm băng. Hoàng chủ cổ hủ loại người tiến lên một bước, cung kính nói mà nói. Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn quét một chút tụ lại đội ngũ. Chính là cũng là nhìn ra được không ít người trên thân khí tức rõ ràng không giống, hoặc nhiều hoặc ít cũng có đột phá, cũng có một ít trên người mặc linh giáp hoặc cầm trong tay uy năng bất phàm vũ khí, hiển nhiên. Đây cũng là tại đây một mảnh di tích bên trong được không ít chỗ tốt. Nhưng tụ tập người rất hiển nhiên là không có lúc đi vào nhiều như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là triệt để lại đây. Đi thôi, đi chủ điện. Tần Kiếm Ca ngóng nhìn một chút xa xôi chỗ tòa kia hầu như trôi nổi tại phía chân trời hùng vĩ cung điện, một tia sáng chói né qua. Chật, cấp tốc hướng về nơi đó mau chóng vút đi. Chúng ta cu nở dê đi. Hạ Long trong mắt có tinh quang lóe lên mà qua. Tương tự là không chút do dự theo sát đi tới. Cắt thấm, Hạc Mãng cũng như vậy. Vượt qua sa mạc khu vực, trên mặt đất cung điện lầu các cu nở dê dần dần thả nhiều lên, bất quá trên căn bản đại đa số đều là giữa hủy trạng thái, thậm chí có một ít tàn tạ linh trận, tàn tạ một mảnh nhìn ra, nơi này sớm đã là bị càn quét hết sạch. Trên đường đi cũng là có thể nhìn thấy không ít người dần dần, hướng về cùng một phương hướng hội tụ. Càng đến gần, càng là có thể cảm thấy một loại khó mà nói rõ cảm giác ngột ngạt, như phảng phất là đang từ từ tiến vào một luồng lực mạnh trận, theo tiến lên tốc độ, trên thân trọng lực QNZ càng ngày càng trầm trọng. Không có bất kỳ trận pháp tồn tại, đủ để có thể thấy được, cái này trọng lực đó là đến từ một vị đại năng người, cho dù là đi qua vô số năm tháng, vẫn như cũ có áp lực khủng bố như thế lưu lại tới. Dần dần mà tới gần, thoáng ngẩng đầu. Tần Kiếm Ca cũng là thoáng có thể nhìn thấy ra Inui bên trên trôi nổi tại giữa khoảng không hùng vĩ cung vũ. Dùng to lớn cái từ này hầu như đã không thể đủ hình dung, phóng tầm mắt nhìn tới, hoang cổ, mênh ngông, hay là chỉ có như vậy có thể đủ hình dung cái này nhất cung điện đi đoàn người xẹt qua phía chân trời, như vậy ước chừng lại là nửa khắc đồng hồ thời gian, rốt cục đăng lâm cái kia một hoang cổ sơn mạch. Sơn mạch mênh ngông kéo dài không biết bao nhiêu vạn lý, như phảng phất là một cái cự long nằm ngang với tuyên cổ đại địa bên trên. Hơi long lên cao vấp nơi, dường như long thủ, nhưng lại có một phen mênh mông cung điện. Tần Kiếm Ca đoàn người tốc độ chậm rãi giảm hạ xuống, chỉ bất quá trong nháy mắt, Tần Kiếm Ca sắc mặt chính là hơi ngưng trọng nhìn về phía trước. Nơi đó không gian hiện ra phá toái tư thái, lại càng là có không gian phong bạo bao phủ, mang theo đáng sợ xé nát vạn vật lực lượng, như cu nở dê la lôi chỉ đồng dạng lệnh người không dám vượt qua. Lại càng là có một loại cực kỳ đáng sợ uy áp, bao phủ tại vùng thế giới này, tại đây uy áp phía dưới, liền thiên địa đều đang run rẩy. Hoàng chủ, chỉ sợ ta cũng không thể lực nhiễu loạn nơi này không gian phong bạo. Một bên Dương Hàm Quân cười khổ một tiếng, tuy nói hắn tinh thông với không gian đại đạo, nhưng trong này tất cả tựa hồ cũng là thoát ly trật tự, nói cách khác không thể là nhân lực khống chế. Cho dù là hắn tinh thông không gian đại đạo, cũng là không thể ra sức. Đi thôi, Tần Kiếm Ca lông mày cũng là dần dần mà giãn ra, lập tức hạ mệnh lệnh. Phía sau mọi người cũng là không hề dị nghị, lúc này đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một lướt ra khỏi. Khi bọn họ bàn chân bước vào một khắc đó, khủng bố không gian phong bạo tựa hồ là có cảm ứng đồng dạng trong nháy mắt bao phủ mà đến, phá toái không gian mảnh vỡ rải rác hình thành từng đạo gào thét loạn lưu, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng bao phủ tới, cái kia sắc bén trình độ, coi như là một vị thánh nhân ở đây chỉ sợ cũng trong nháy mắt sẽ bị phần có vì là hai. Mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí một, cho dù là Tần Kiếm Ca tự học thân thể cường đại, cũng không dám xông loạn với vùng thế giới này. Mà Ti nhờ cơ ngẩng đầu nhìn lên, cũng là có thể nhìn thấy một ít dù đáng thân ảnh, có cường đại người có thể rất cứng miễn cưỡng chịu nổi, nhưng là có người thực lực kém một chút, nhưng táng thân với cái kia không gian phong bạo bên trong, hóa thành mưa ma u dài xuống. A Hoàng chủ phía sau cu nở dê liên tiếp không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần Kiếm Ca cũng là Ti nhờ cơ ra tay giúp đỡ, nhưng cũng có một số người không thể cứu vãn, mất mạng ở đây. Một luồng trầm trọng bầu không khí bao phủ, nơi này khủng bố, ai cũng không muốn trở thành cái kế tiếp qua đi tới nửa canh giờ thời gian, đây mới là đi ra không gian phong bạo phạm vi bao phủ. Nguyên bản chỉ có hơn 80 người đội ngũ, bây giờ lại càng là thiếu mười mấy vị. Khi bọn họ bàn chân ở bước ra không gian phong bạo phạm vi thời gian, nhất thời liền có một luồng không khỏi áp bách bao phủ ở trên thân mình. Tần Kiếm Ca hơi biến sắc mặt, tại đây chờ áp bách phía dưới, chỉ cảm thấy cơ thể bên trong linh lực vào lúc này cũng trở nên vướng víu lên. Bất quá may mà ở đây người lại là há lại nhân vật tầm thường, lúc này vận chuyển linh lực, cũng là dần dần mà đem các loại áp bách chống đỡ hạ xuống, sau đó lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía trước. Cái này vừa nhìn, thực tại để Tần Kiếm Ca trong lòng không nhịn được chấn động. Cung điện hùng vĩ, nhưng cũng đạo bất tận cung điện này mênh mông, tỏa ra bàng bạc cổ lao khí, giữa cả thiên địa cũng đầy dây mênh mông cảm giác. Cung điện vạn trượng, vào mây trời, người với trước, như con kiến hôi. Mà ở cung điện kia trên cửa điện phương, có tấm biển, bên trên chữ to màu vàng, viết Tần Phủ hai cái uy nói đại tự. Chữ viết cứng cắp bàng bạc, tỏa ra kim quang, trong lúc mơ hồ, phảng phất có được bá đạo hàm ý, dẫn tới không gian ba động.